Chương 160, trong hoang dã thắng liên tiếp gia tộc, quá độ trường. Cảm tạ 1873-950-1870H-15 chương thúc dục thêm nhóm. Cảm tạ ta là phi ca vẽ tháng mì tỷ, ngươi thật muốn đi trở về sao? May cùng mì tỷ có thể nói là nhất kiến như cố. Hai người cảm tình tốt dường như đã quen biết, vài chục năm lão bằng hưu giống nhau. Lúc này bởi vì mì dạ tổ vương nước sự tình đã kết thúc, cho nên mì tỷ cũng chuẩn bị mang theo tổ dị tỷ trở về Hoa Lam thành phố. Ở nguyên kịch ở giữa mì tỷ tổ dị tỷ chính là ở mì dạ tổ vương quốc thời điểm tiến hóa thành sóng cổ cơ cổ, đồng thời cùng mì tỷ phân biệt, lưu tại tổ dị tỷ chô vui chơi. Chỉ là hiện tại bởi vì cả rủ hạ quan hệ, tổ dị tỷ chỗ vui chơi căn bản cũng không có xuất hiện, bất quá bởi vì hàn tá đã bị bắt, phỏng chừng cái kia chỗ vui chơi cũng sẽ không có chuyện. Chủ yếu nhất là mì tỷ tổ dị tỷ vẫn là theo nàng. Ta cũng là không có cách nào, Hoa Lam đạo quán giao cho ta vậy không thành dụng cụ ba cái tỷ tỷ ta thật vẫn lo lắng. Cho nên ta phải trở về. Cả dù hạ, cô dù kỳ còn có may nếu có cơ hội nhất định phải đến Hoa Lam đạo quán tìm ta nha. Mì tỷ cùng 12 tổ dị tỷ hướng về phía cả dù hạ ba người vẫy tay từ biệt no y mì tỷ, ngươi cũng muốn dọc theo đường đi cẩn thận. Tổ dị tỷ ngươi phải ngoan ngoãn nha. Cả rủ hạ hướng về phía mỹ tỷ cùng tổ dị tỷ nói rằng. Mỹ tỷ có danh dối qua đây cùng một chỗ lữ hành đi. Cổ rủ kỳ cũng hướng mỹ tỷ nói cáo biệt. Cuối cùng mỹ tỷ vẫn là ly khai, một người về tới Hoa Lam thành phố đi. Mà cả rủ hạ đoàn người thì là tiếp tục lữ hành, lúc này bọn họ đang hướng phía ạ kỳ bạ chân xuất phát. Bất quá con đường sau đó trình liền không phải tốt như vậy đi, lúc đầu nếu là không có mỹ tỷ điện báo. Cả dù hạ là tuyệt đối sẽ không tuyển trạch đi đường này, bởi vì nơi này đi trước gạ kỳ bạ chấn không khỏi khá xa, hơn nữa đường xá hết sức gian nan, chủ yếu nhất chính là muốn trải qua một mảnh sa mạc cùng một mảng lớn hoang dã, trên cơ bản một đoạn lớn lộ trình trên đều là không có có đỗ địa phương. Trải qua hai ngày thời gian dài buôn ba, hôm nay bọn họ rốt cuộc ngẫu nhiên thấy được ở phụ cận một gia đình. Cả dù hạ, may, các ngươi xem. Cái kia địa phương là không phải có một gia đình Á cổ dù kỳ lúc này cũng không xác định nói rằng. Nàng lo lắng cho mình đã xuất hiện ảo giác. Phải, thực sự. Thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Mày cao hứng hô. Tuy là từ mỹ dạ tổ vương quốc ly khai thời điểm, cả dù hạ đã đem trong túi đeo lưng bổ sung đầy đủ lương thực và thức uống, chỉ là không có nghĩ đến ở dọc theo đường trong quá trình một điểm thủy cũng không có, đưa tới thức uống đã dùng hết rồi. Lúc này ba người đã sớm khát nước khó nhịn. Có hy vọng ba người, bước nhanh tới nơi này gia đình. Thắng liên tiếp gia tộc cả rủ hạ nhìn cửa phòng viết tên, có điểm kỳ quái thì thẩm bộ kẹ mẩn thế giới dòng họ thật đúng là kỳ quái, gì gì đó đều có. Mà cờ du so xa nhờ lại khá nhiều đều là lấy cả rủ hạ kiếp trước một cái tiểu đảo quốc dòng họ làm chủ, thế nhưng những thứ khác quốc gia cũng có xuất hiện, bất quá ở bộ kẹ mẩn thế giới bên trong. Thắng liên tiếp gia tộc nghe liền có chút ngưu bức. Xin hỏi có người ở sao? Ở cả rủ hạ vẫn còn ở hiếu kỳ thời điểm, cô rủ kỳ cùng may đã bắt đầu gõ cửa. Lúc này một thứ đại khái 10 tuổi tiểu cô nương tò mò mở ra đại môn, thấy được cả rủ hạ ba người, kỳ quái hỏi các ngươi có cái gì sự tình sao đúng như vậy? Chúng ta là đang đi đường giáo huấn luyện ra, bởi vì chúng ta thức uống đều dùng hết, cho nên qua đây thà ho điểm thủy. Cô rủ kỳ ôn nhu nói, thì ra đúng như vậy, lữ đồ trên có chắc trở chính là hẳn là phải trợ giúp lẫn nhau, đây chính là chúng ta thắng liên tiếp gia tộc gia huấn. Các ngươi mời đến đi cái kia tiểu cô nương lập tức nói. Thực sự là rất đa tạ ngươi. Mày cao hứng nói. Cảm ơn ngươi, tiểu muội muội. Cả dù hạ cũng hướng tiểu cô nương nói cảm tạ. Ô là qua đường giáo huấn luyện ra A hoan nên các ngươi. Làm cả dù hạ ba người tiến đến thời điểm. Mới phát hiện thì ra là không chỉ tiểu cô nương một người, trong phòng lúc này còn có một cái lao nãi nãi cùng một nam một nữ, đại khái là bé gái phụ mẫu. Quấy rối các ngươi. Cả dù hạ ba người lễ phép nói rằng, mời uống nước lúc này tiểu cô nương đã cho mỗi người rót một chén nước qua đây. Cảm ơn cả dù hạ ba người nhanh lên tiếp nhận, cô lô uống vào. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo các ngươi đại danh đây ta là cái nhà này trưởng tử tinh ạ. Làm cho này cái nhà duy nhất một người nam nhân, tinh ngạn hữu hảo hướng về phía cả dù hạ ba người hỏi. Ta go y cả dù hạ, đây là cổ dù kỳ, cái này là may, chúng ta đang tiến hành hoa lệ đại tái cùng liên minh đại hội lữ hành. Cả dù hạ đem chính mình ba người giới thiệu một lần. Cái gì tỷ tỷ cũng gọi là cổ rủ kỳ sao, giống như ta a? Lúc này tiểu cô nương cao hứng chạy tới cổ rủ kỳ bên người nói rằng, tên của nàng cũng gọi là cổ rủ kỳ, là cái nhà này đứa trẻ nhỏ nhất. Thực sự là xảo a, ta là cổ rủ kỳ mãi mãi quang thay mặt, đây là cổ rủ kỳ mụ mụ An Giang. Hoan nghênh các ngươi. Quang thay mặt bà cũng là mỉm cười nói. Đúng a, cổ rủ kỳ chào ngươi. Cổ rủ kỳ hướng về phía một cái khác cổ rủ kỳ mỉm cười nói. Đúng rồi đúng, lập tức phải đến nghìn năm sao chổi đã tới thời điểm, lại đi đại khái hơn một ngày lộ trình là có thể đến một cái đang ở tổ chức lễ ăn mừng sân chơi, nơi đó có người nói rất náo nhiệt, các ngươi nếu là không gấp 763 nói có thể tới nhìn. Lúc này Tinh Ngạn đột nhiên nghĩ đến một việc, hướng về phía cả dù hạ ba người nói. Sân chơi A cổ rủ kỷ cùng may đều bị sân chơi hấp dẫn, mà cả dù hạ thì là chú ý tới Tinh Ngạn tiên sinh phía trước nói vài. Nghìn năm sao chổi như vậy nói cách khác lập tức phải bắt đầu nạ nảy ạ hứa nguyện tinh bản kỳ cờ hở cha nở dê kịch tình. Cả dù hạ trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đối với rất nhiều năm trước thấy qua bản kỳ cờ hở cha nở dê, cả dù hạ cũng liền chỉ là nhớ kỹ đại khái mà thôi. Chỉ là biết đến lúc đó gặp phải trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn gì giả trịa cùng một con từ loài người dã tâm lợi dụng nghìn năm sao chổi lực lượng chế tạo ra giả gờ dù ổng, còn như cặn kẽ quá trình. Cả dù hạ đã sớm không nhớ rõ. Bất quá cả dù hạ nghi ngờ là, ạ đoàn người bởi vì hắn quan hệ vẫn còn ở phủ lửa chấn, căn bản không có thể sẽ đi tới cái kia sân chơi, như vậy đến cùng sẽ do ai tới tỉnh lại gì giả chia đây tấu chương chỉ là một quá độ mà thôi. Tiếp đó, lập tức tiến vào bản kỳ cờ hở cha nở dê nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao gì giả chia. Nhân vật chính đương nhiên là cả dù hạ, nơi đây nhưng liền không có ạ cùng mát cái gì chuyện. Manh sùng gì giả chia, nghìn năm sao chổi lực lượng, những thứ này đều là thuộc về cả dù hạ, kịch tình như thế nào mời mỏi mắt mong chờ.